bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1821. Chỉ mới bắt đầu chiến đấu hơn 10 giây, Tuyệt Vân Đạo Thánh đã vội vã lấy nhẫn trữ vật của bản thân ra. Ngay cả một số bảo vật trong dị không gian cũng cuống quýt kéo ra. Dừng tay. Dừng tay lại. Hắn vừa lùi về phía sau, vừa la hét thảm thiết. Ta bằng lòng giao ra. Ta giao ra rồi, đừng giết ta. Hắn cũng không ngốc. Đã đến bước này thì mọi thứ thực sự đã rất rõ ràng. Người là giao thất, ta là cá thịt. Nếu muốn sống sót, vậy thì chỉ có thể phối hợp với Khương Thành, giao đồ giữ mạng. Nếu không tên điên này thật sự có thể giết sạch toàn bộ đám đạo thánh bọn họ. Cái gì? Ngươi nói sau khi giết sạch tất cả đạo thánh, sức mạnh tổng thể của khiếu mang vực sẽ giảm xuống một mạch. Vậy thì có liên quan gì chứ, dù sao lý do năm đó thiên cung không tấn công. Chỉ là vì một mình Khương Thành. Cũng không phải là vì khiếu mang vực mạnh mẽ như thế nào. Chỉ sau mười mấy giây, 30 đạo thánh ban đầu chỉ còn lại 12 người. 12 người này đã hoàn toàn sụp đổ. Toàn bộ đều noi theo Tuyệt Vân đạo thánh, vội vã nâng cao những trữ vật và thiên tài địa bảo trong dị không gian. Ta cũng giao. Đừng giết ta mà. Đây là toàn bộ góp nhặt của ta. Lúc này Khương Thành mới chậm rãi thu kiếm lại. Sau khi thu thập tất cả những trữ vật và thiên tài địa bảo, hắn lại nhìn về phía những đạo tôn ở phía sau. Đến lúc này, sao những đạo tôn đó còn dám giữ lại bất kỳ vật nào? Đạo thánh cũng đã ném hết rồi, bọn họ run rẩy được không? Sau đợt này, ngoại trừ người bên Phi Tiên Môn, tất cả các đạo tôn và đạo thánh khác đều đã biến trở về tình trạng vô cùng nghèo khó. Thật sự là người thấy rơi lệ, người nghe đau lòng. Nhưng mà, Khương Thành cũng không có ý định dừng lại. Hắn tùy tiện kiểm kê một chút, vẫn lắc đầu thất vọng. Ai da, cộng lại toàn bộ đạo khí và những thiên tài địa bảo này của các ngươi. Vẫn chưa đủ phí thành viên 100 triệu năm đâu. Cái này có khắc phục được không? Đám người Tuyệt Vân suýt nữa đều muốn hộc máu. Hiện tại đương sự rất hối hận. Vừa rồi phải nói gì tán thành ủng hộ chế độ cung phụng, hiện tại làm cho tên này dùng cờ hiệu để lột da bọn họ hết lần này đến lần khác. Ngươi còn muốn như thế nào? Các đạo thánh sụp đổ ngay tại chỗ. Bọn ta đều đã không còn gì nữa, ngươi còn muốn như thế nào? Như vậy còn chưa đủ sao? Ngoài sự phẫn nộ, suýt nữa bọn họ lại nhất thời xúc động nói ra câu muốn tiền. Ta không có, muốn mạng thì ta có một cái. Nhưng lúc sắp buộc miệng nói ra, lại nuốt ngược trở về. Nếu thực sự nói ra lời này, chắc chắn Khương Thành sẽ nói, được thôi, vậy thì ta sẽ lấy mạng của các ngươi. Ngươi tự mình xem rồi làm đi. Hiện tại Tuyệt Vân không có đạo khí cũng không có đạo giáp, ngay cả bảo quan trên đỉnh đầu cũng bị tháo xuống, hiện tại trông hắn khá điều hiu. Dù sao thì đó cũng là tất cả những gì mà bọn ta có thể cho. Cho dù là giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất, vậy cũng phải lượng sức mà làm. Đúng không? Bọn ta đã dốc hết tất cả, ngươi còn muốn bọn ta phải như thế nào? Thật sự đã dốc hết tất cả. Thành ca tỏ vẻ bản thân không tin cho lắm. 12 đạo thánh nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn, lòng đầy căm phẫn không thể giải thích. Đương nhiên là thật. Ngươi xem bọn ta còn có cái gì khác nữa không? Nếu như ngươi vẫn có thể tìm ra được chút gì đó, vậy ngươi cầm đi là được. Rồi. Một đạo thánh trong số đó giận dữ rống lên, có phải ngay cả quần áo và đồ dùng hàng ngày tùy thân của bọn ta ngươi cũng muốn lột ra hay không? Tuyệt Vân đạo thánh vội vàng che miệng hắn lại. Chết tiệt, nếu ngươi nói lời này, lỡ như hắn thật sự lột sạch quần áo của chúng ta, thì phải làm sao? Đường đường là đạo thánh mà lại khai thân tại chỗ sao? Thanh danh một đời thật sự sắp mất hết rồi. May mà Khương Thành vẫn là một người rất cương trực. Sau khi suy nghĩ một phen, hắn cảm thấy lột quần áo của những người này cũng vô dụng, không có giá trị gì, tội gì phải phiền phức như vậy. Cụ, không phải sau lưng các ngươi còn có môn phái và gia tộc sao? Hẳn là bên đó vẫn còn một số tàn bảo các gì đó, bảo khố gia tộc gì đó nhỉ? Sao có thể gọi đây là dốc hết tất cả chứ? Nghe hắn nói như vậy, ngay cả đám người nhà Mâu Vũ và Quy Tàn cũng không nhịn được lấy tay che mặt. Ngươi quả thật là đào ba thước đất mà. 12 đạo thánh ở phía đối diện ngớ người ra ngay tại chỗ. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, thế mà ngay cả Sơn Môn đạo thống bên kia Khương Thành cũng không có ý định buông tha. Tên này có còn nhân tính không? Ngay sau đó chính là sự phẫn nộ tột độ. Ngươi quả thực là tán tận lương tâm mà. Thế mà còn muốn dọn sạch môn phái của bọn ta. Có ai như ngươi không? Đây là giúp đỡ môn phái nhỏ, hay là muốn đuổi cùng? Giết tận những môn phái lớn như bọn ta. Giữa những lời mắng chửi dữ dội, bỗng nhiên Tuyệt Vân Đạo Thánh có vẻ hơi thông hợp. Ta tán thành đề nghị của Khương Lão Tổ, bí hư cung của bọn ta hoàn toàn ủng hộ quyết định này. Chỉ cần các ngươi dùng được, hiện tại có thể đi dọn, Lão Phu tuyệt không hai lời. Hắn không chỉ đồng ý mà thậm chí còn giơ cánh tay phải của bản thân lên. Lớn tiếng quát. Chuyện tốt mang lại hạnh phúc cho Khiếu Mang Vực, ta không có lý do gì để phản đối. Những đạo thánh khác ở bên cạnh suýt nữa bị hắn làm cho mờ mịt. Ngay sau đó, một cuộc chất vấn dữ dội đã được đưa ra. Tuyệt Vân, ngươi làm cái gì vậy? Hắn muốn dọn sạch môn phái của ngươi, thế mà ngươi còn đồng ý ủng hộ. Ngươi điên rồi sao? Tuyệt Vân hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Ánh mắt của hắn dừng trên người Khương Thành, đặc biệt là ánh sáng còn sót lại nơi khóe mắt, vẫn luôn không rời khỏi tay đang cầm chuôi kiếm của Khương Thành. Nói đùa, nếu không đồng ý, tiếp theo chắc chắn sẽ bị giết. Tên này đã giết 50 đạo thánh, hắn sẽ không quan tâm đến việc giết thêm 12 người nữa. Hơn nữa, đồng ý và không đồng ý có cái gì khác nhau sao? Với tình trạng bị tước hết vũ khí của bọn họ hiện tại, có thể thay đổi được cái gì? Sao? Sống sót mới là đạo lý cứng rắn. Ý đồ của hắn cuối cùng có thêm 4 đạo thánh khác nhìn ra. Bọn ta cũng ủng hộ. Khương Lão Tổ nói đúng, bọn ta vẫn chưa dốc hết tất cả. Đáng tiếc là 7 đạo thánh khác ở bên cạnh không lĩnh ngộ được đạo lý này. Bọn họ vẫn đang gào thét ầm ĩ, vẫn đang gầm gừ dữ dội. Sau đó Khương Thành lại rút kiếm ra một lần nữa. Mười mấy giây sau, toàn trường lại yên tĩnh lại một lần nữa. 7 đạo thánh đó đều đã mất mạng. Đến lúc này, 62 đạo thánh lúc đầu đứng đối diện với Phi Tiên Môn. Lúc này chỉ còn lại có 5 người cuối cùng đứng run rẩy tại chỗ. Ta thật sự hoàn toàn ủng hộ. Ta đã cho tất cả những gì ta có thể cho. Thái độ của bọn họ vô cùng thượng đạo, làm cho Khương Thành vô cùng thất vọng. Vốn dĩ hắn thật sự định tiêu diệt toàn bộ đám người này. Cẩn thận suy nghĩ lại, năm đó hắn ép lui Thiên Cung, biến Khiếu Mang Vực trở thành chốn cực lạc, không nói công đức lớn lao, ít nhất cũng là có ân với những môn phái đến cậy nhờ. Bởi vì có sự che chở của hắn, những môn phái này mới có thể bình yên sống sót ở Khiếu Mang Vực, không chịu áp lực tiến công của Thiên Cung. Mà Phi Tiên Môn cũng không muốn lợi ích gì từ bọn họ, càng không nghĩ đến việc muốn cai trị bọn họ. Kết quả hắn mới rời đi vài năm, những người này đã lập tức trở mặt không nhận người. Thế mà lại giúp Tịnh Trúc Tiên Phủ tiến lệnh bỏ phiếu, muốn hạ bệ Phi Tiên Môn. Cho dù các ngươi bỏ phiếu trắng cũng được mà. Cực phẩm này hắn hoàn toàn không có ý định giữ lại. Sở dĩ hắn đưa ra các loại yêu cầu, chỉ là cố tình làm người ta chán ghét bọn họ. Trước khi bọn họ chết, khiến cho bọn họ chết càng thêm nghẹn khuất không cam lòng. Kết quả 5 người cuối cùng cũng là mạng lớn, một đường nằm yên mặc kệ sự. Đời thừa nhận thất bại, ngây ngẩn kéo đến cuối cùng cũng không chết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1822. Mà thôi, các ngươi cũng xem như là đã cố gắng hết sức rồi. Khương Thành tiếc nuối gật đầu, bày tỏ sự công nhận nỗ lực của bọn họ. Vào lúc mọi người cho rằng cuối cùng cũng đã kết thúc, ánh mắt của hắn lại rơi lên trên người những đạo tôn phía sau. Không biết các ngươi. Còn chưa đợi hắn nói xong thì dù là những đạo tôn là trưởng môn, gia chủ hay tộc trưởng đều đã rưng rưng gật đầu. Bọn ta cũng đồng ý. Bọn ta hoàn toàn đồng ý với đề nghị của Khương Lão Tổ, cũng vô cùng vui vẻ ủng hộ những môn phái nhỏ tầng lớp thấp nhất đó. Thành ca khá bất đắc dĩ. Muốn tìm chút cớ để tiêu diệt nhiều thêm một chút cũng không tìm được. Chỉ có thể hạ lệnh cho đám người Kỷ Linh Hàm, Mâu Vũ, Quy Tàng và Thanh. Vâng. Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy, bọn họ bằng lòng cống hiến tất. Cả mọi thứ trong môn phái và gia tộc của bọn họ, dùng để tạo phúc cho Khiếu. Mang vực. Một mình ta không thể phân thân ra tham gia vào những thứ khác cùng một lúc. Được, phải phiền các ngươi chạy một chuyến rồi. Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần và các đệ tử Phi Tiên Môn vẫn dễ bàn. Đám người Thương Linh, Mâu Vũ, Quy Tàng và Thanh Vân đã vui vẻ nở hoa. Ngay tại chỗ. Ý của Khương Thành là bảo bọn họ đi quét sạch những môn phái đó, cuối cùng. Thu hoạch được bao nhiêu hẳn là đều xem như của chính mình. Đây là cho bọn họ một đống túi quà lớn mà. Mặt của Lăng Tinh Đạo Thánh tràn đầy niềm vui, chân thành nói. Cảm ơn. Khương, lời còn chưa dứt, đã bị Thanh Vân Đạo Thánh cắt ngang. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Đây là những gì chúng ta nên làm. Đúng đúng đúng, đây là việc chúng ta nên làm. Đây cũng là vì tạo phúc cho Khiếu Mang Vực mà. Bọn ta không từ vất vả đâu. Nhìn bọn họ và các đệ tử của Phi Tiên Môn vui vẻ phấn chấn bay ra ngoài, rất nhiều người trong điện vô cùng tức giận không cam lòng. Đây không phải là đang cướp bóc của tất cả các môn phái trong Khiếu Mang Vực hay sao? So với diệt phái, điểm khác biệt duy nhất là môn đồ không phản kháng thì có thể sống sót. Năm ngày sau, hàng ngũ ra ngoài quét sạch các môn phái lớn lần lượt trở về. Cho dù là đệ tử Phi Tiên Môn, hay là đám người Mâu Vũ, Quy Tàng và Thanh. Vâng, tất cả đều mang về thu hoạch tràn đầy. Lần này, bọn họ ra quân nhiều đường quét sạch một trận, phàm là các môn phái. Cấp bậc cao hơn trong lãnh thổ Khiếu Mang Vực, tất cả đều gặp tai họa. Hiện giờ bên ngoài đã là một mảnh xôn xao. Nhưng mà Khương Thành không quan tâm. Dù sao thì sau khi những môn phái này xảy ra chuyện vẫn đứng ở đối diện với Phi Tiên Môn. Vậy thì còn giữ lại sơn môn đạo thống của bọn họ làm gì? Nếu các ngươi đã không nói võ đức, nhất định phải chơi trò cá lớn nuốt cá bé. Vậy thì Phi Tiên Môn của ta cũng phải lấy tranh làm tiêu chuẩn của ngành. Muốn chơi thì phải chơi cho lớn. Ha ha ha, Khương trưởng môn, bọn ta đã trở về rồi. Đám người Mạc Trần và Quy Tàng lần lượt đến phục mệnh. Lần này đi ra ngoài càng quét 15 môn phái, thu hoạch thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nhanh vậy sao? Ta chỉ mới quét được 11 môn phái thôi. Vậy là ngươi thật sự chưa đủ cố gắng rồi, hổ thẹn với nhiệm vụ Khương trưởng môn giao phó. Đúng đúng đúng, lỗi của ta, lần sau ta sẽ cố gắng nâng cao hiệu suất. Nghe bọn họ nói chuyện không hề kiêng nể gì, trong lòng của Tuyệt Vân Đạo Thánh và của những đạo tôn ở phía sau quả thực đều đang nhỏ máu. Hận không thể giết chóc ngay tại chỗ, trả lại trận này. Nhưng mà rõ ràng là đó là chuyện không thể nào làm được. Trong năm ngày qua, bọn họ bị ép ở lại Trúc Tiên Cung, bị Khương Thành giam giữ. Khương lão tổ, hiện tại bọn ta xem như là đã dốc hết tất cả rồi. Vậy Phi Tiên Môn và những người khác thì sao? Mấy đạo thánh còn lại thật sự không nuốt trôi khẩu khí này. Mặc dù không dám công khai đối nghịch với Khương Thành, nhưng chọn chút vấn đề để chèn ép thì vẫn dám. Không phải ngươi dùng cờ hiệu đường đường chính chính cướp sạch của bọn ta. Sao, vậy thì bọn ta cũng phải kéo ngươi xuống nước. Đúng vậy, đại nghiệp tạo phúc cho Khiếu Mang Vực, chẳng lẽ chỉ có bọn ta trả giá, các môn phái khác thì không cần sao? Không phải chứ, chẳng lẽ Khương trưởng môn luôn miệng nói giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất, trên thực tế chỉ là cướp sạch của người khác, bản thân không muốn lấy ra chút nào sao? Bị bọn họ nói như vậy, tất cả những trưởng môn của các môn phái vừa và nhỏ ở bên ngoài đều đồng loạt nhìn về phía bên này. Đúng vậy, vừa rồi ngươi hô khẩu hiệu to như vậy, dù sao cũng phải làm gương. Chứ? Nếu không, đó không phải là tự đánh vào mặt mình hay sao? Phi Tiên Môn nè, ngoài ra còn có môn phái của đám người Quy Tàng, Thanh Vân và Thái Thường, cũng không thể không quan tâm đến chứ. Đối diện với ánh mắt của mọi người, Thành ca mỉm cười. Đương nhiên Phi Tiên Môn của ta sẽ nộp. Nói xong, hắn búng tay về phía đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần. Hiện tại lập tức nộp ra hết tất cả đạo khí và vật liệu. Vì tạo phúc cho Khiếu Mang vực, chúng ta không thể tụt lại phía sau, phải tranh giành tiến bộ. Mặc dù vẫn không rõ hắn bán thuốc gì trong hồ lô, nhưng đối với quyết định của hắn, đương nhiên là các đệ tử của Phi Tiên Môn ủng hộ vô điều kiện. Thế là một đám đệ tử tất cả đều hi hi ha ha cởi bỏ đạo giáp, bí bảo và binh khí của bản thân ra, giao những trữ vật ra, nhân tiện ngay cả những cất giữ trong dị không gian cũng đều lấy ra hết. Về phần thu hoạch vừa mới quét sạch từ bên ngoài, đương nhiên cũng là bàn giao đủ số. Trong nháy mắt, trong điện đã trở nên rực rỡ muôn màu, châu quang bảo khí. Khương Thành nhanh chóng thu vào trong túi mình. Với tư cách là chủ đàm của Trúc Tiên Cung, ta sẽ thay bảo quản trước, không có vấn đề gì chứ. Về phần trụ sở sơn môn của Phi Tiên Môn, tiếp sau ta sẽ tự mình đi thu, cũng không có vấn đề gì chứ. Tất cả tiên nhân trong điện đều đưa mắt nhìn nhau, đám người Tuyệt Vân thật sự không thể tìm ra vấn đề gì. Nhưng chủ yếu vẫn là ở phía sau. Còn bọn họ thì sao? Bọn họ lại chỉ về phía đám người Mâu Vũ, Quy Tàn và Thanh Vân. Đương nhiên bọn ta cũng sẽ hưởng ứng Khương trưởng môn. Không sai, Khương trưởng môn chính nghĩa như thế, bọn ta có lý do gì không? Ra sức ủng hộ. Vì tạo phúc cho Khiếu Mang vực, bọn ta cũng bằng lòng dốc hết tất cả. Bọn họ cũng không rõ ý đồ của Khương Thành. Nhưng bọn họ đã nhận định được một điều, đó là đi theo Khương trưởng môn. Từ trước đến nay chỉ luôn có lợi, chưa từng nếm trải thiệt thòi. Thành ca vô cùng hài lòng giơ ngón tay cái lên. Không tệ không tệ, tinh thần hăng hái giao nộp của các ngươi, vô cùng đáng khen ngợi. Đủ thấy rõ, các ngươi tha thiết quan tâm bảo vệ cho những môn phái nhỏ và tiên nhân tầng lớp thấp nhất của Khiếu Mang vực. Không giống với một số người, kẹt sĩ một mực chối từ, nhất định phải để ta ra tay mới chịu giao ra từng chút. Đám người Quy Tàn và Thanh Vân liên tục cười xua tay. Khương trưởng môn quá khen. Đây là việc bọn ta nên làm thôi mà. Vừa nói như vậy, suýt nữa chọc cho đám người Tuyệt Vân tức đến mũi cũng bị lệch. Chết tiệt, cảm thấy bọn ta sạch sẽ trơn tru, còn bị xem như là điển hình lạc hậu. Mà chỉ trích. Quả thật là bắt nạt người ta quá mà. Tuyệt Vân hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười đầy ẩn ý. Hà, Khương lão tổ, hiện tại những vật liệu này đều giao cho ngươi. Tiếp theo, có phải nên phát cho những tiên nhân tầng lớp thấp nhất để giúp đỡ bọn họ hay không? Hắn vừa nói xong, trong điện chợt yên tĩnh. Đúng vậy, đây mới là mấu chốt. Ánh mắt của tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt đổ dồn lên người Khương Thành. Có tò mò, có nghi ngờ, bao gồm cả của đám người Kỷ Linh Hàm, Thương Linh và Mâu Vũ, bọn họ đều không biết Khương Thành sẽ làm gì tiếp theo. Cũng có người kích động hưng phấn, hiện tại những môn phái nhỏ đó đều rất chờ mong, chỉ chờ được phân phát cho những bảo vật vừa rồi. Điều này đối với bọn họ quả thật là bánh từ trên trời rơi xuống. Ngoài ra còn là cười trên nỗi đau của người khác. Đám người Tuyệt Vân hiểu rõ, những vật liệu mà bản thân đã giao ra không thể lấy lại được. Nhưng mà, Khương Thành và Phi Tiên Môn cũng đừng mơ có được. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1823. Bề ngoài, Tuyệt Vân Đạo Thánh cung kính nghe theo, trên thực tế lại từng bước ép sát. Nếu ta nhớ không lầm, lúc trước ngươi còn thề rằng ngươi sẽ không giữ lại bất kỳ món bảo vật nào trong số này, sẽ phát toàn bộ xuống dưới. Hiện tại, đã đến lúc ngươi thực hiện lời thề rồi. Hiện tại hắn muốn xem Khương Thành sẽ làm sao. Mặc dù nói rằng với sức mạnh của Thành ca thì nếu hắn vi phạm lời thề cũng không có ai có thể làm gì được hắn. Nhưng trở mặt nuốt lời trước mặt nhiều người như vậy, đó thật sự là bẻ mặt mà. Nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành trò cười. Trừ phi hắn không quan tâm đến thể diện của bản thân, điên cuồng diệt khẩu tất cả mọi người ở Khiếu Mang vực. Nhưng nếu hắn giữ đúng lời thề, vậy hắn bận rộn nửa ngày tính toán cái gì? Hơn nữa, chính Phi Tiên Môn cũng tán gia bại sản. Đây không phải là tìm kiếm sự cố cho chính mình hay sao? Thế cuộc bày ra trước mặt Khương Thành chỉ còn lại một ngõ cụt. Mấy đạo thánh may mắn sống sót, tất cả đều làm ầm ĩ. Khương lão tổ, phải xem thử ngươi rồi. Ha ha, không phải ngươi chỉ định thu vật liệu, không có dự định phân phát. Xuống đó chứ. Không phải chứ, không phải chứ, Đường Đường là lão tổ của Phi Tiên Môn lão. Tổ, chủ đàm của Trúc Tiên Cung, làm rạng rỡ cho Khiếu Mang vực, sẽ không. Làm chuyện thất tín bội nghĩa làm người phỉ nhổ này chứ. Ngươi đùa gì vậy, Khương lão tổ là người như thế nào chứ, đương nhiên hắn. Sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu, bọn họ kẻ xứ người họa, vô cùng quái gở. Không còn cách nào khác, trước đó bị Khương Thành áp bức từng đợt, trong lòng bọn họ đều đã vô cùng căm phẫn. Không phải ngươi cố ý mượn cờ hiệu, tạo phúc cho Khiếu Mang vực để trị. Bọn ta sao? Hiện tại bị nghiệp quật rồi chứ. Thành ca ngược lại cũng không so đo với giọng điệu này của bọn họ, dù sao lợi. Ít cũng đã nắm tay trong tay rồi, còn không cho người khác trút giận một chút. Hay sao? Đương nhiên sẽ phân phát xuống ngay lập tức. Lời còn chưa dứt, đám người Tuyệt Vân lập tức vỗ tay theo. Khương lão tổ quả nhiên là nhất ngôn ký xuất, bội phục bội phục. Không sai không sai, tất cả mọi người đều đang chờ đợi giây phút này. Vậy thì mời Khương lão tổ lấy ra đi. Bề ngoài là đang tân bốc khen ngợi, thực tế là không cho Khương thành cơ. Hội nuốt lời. Nhưng mà thành ca đã có chuẩn bị từ lâu. Như ta đã nói trước đây, giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất, vậy thì đừng làm. Qua loa sơ sài, muốn làm thì phải làm trong một lần. Trang bị ngũ giai lục giai và đế đan gì đó, tất cả đều là đồ vứt đi. Muốn cho thì cho trang bị thất giai bát giai, một lần cho được đãi ngộ tốt nhất. Đây mới là sự giúp đỡ thực sự có ý nghĩa. Tuy rằng tất cả mọi người đều không hiểu hắn muốn biểu đạt cái gì, nhưng khóe miệng của bọn họ vẫn không nhịn được mà co giật. Sao ngươi dám nói như vậy? Còn thất giai bát giai? Có rất nhiều đạo tôn đều không sử dụng đạo khí thất giai, có một vài đạo tôn chỉ mới sử dụng đạo khí ngũ giai. Cái gì gọi là tiên nhân tầng lớp thấp nhất, đó cũng chỉ là cảnh giới tôn giả ước. Chừng, đúng không? Cảnh giới này, cho bọn họ tứ giai cũng xem như là trang bị cao cấp rồi, được. Chứ? Đúng đúng đúng, Khương lão tổ nói rất đúng. Tuyệt Vân đạo thánh nở nụ cười thật tươi, đương nhiên thứ hắn muốn nhiều hơn vẫn là nhìn Khương Thành bị bẻ mặt. Những tiên nhân khác cũng lần lượt gật đầu. Quả thật nên cho bọn họ nhiều hơn một chút, cho đãi ngộ tốt nhất. Không sai không sai, bọn ta hoàn toàn đồng ý. Muốn cho thì cho thứ tốt nhất, vậy thì mời Khương lão tổ bắt đầu phân phát. Cho tiên nhân tầng lớp thấp nhất thôi. Dù sao bọn họ cũng không thể lấy lại được thứ vừa bị cướp, chỉ cần không rơi vào tay Khương Thành, cho dù có chia như thế nào cũng không quan trọng. Bình tĩnh chớ vội. Thành ca cười híp mắt, xua tay. Lấy tôn giả trở xuống làm giới hạn của tiên nhân tầng lớp thấp nhất, vậy thì tiên nhân tầng lớp thấp nhất của Khiếu Mang vực thật sự quá nhiều. Mỗi tiên nhân tầng lớp thấp nhất đều phải chia trang bị và thiên tài địa bảo cao. Cấp như vậy, hiển nhiên là không đủ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dựa theo thứ tự trước sau mà làm. Đám người Tuyệt Vân mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không thích hợp, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghe ra được chỗ nào không đúng. Chỉ có thể nghe Khương Thành tiếp tục nói chuyện. Theo thứ tự này, thì lấy môn phái làm nhóm lần. Ta đề nghị, đợt đầu tiên được chỉ định là Phi Tiên Môn, Thiên Khu Các, Cổ Kiếm Tông, Thiên Thư Môn, Trường Thanh Điện, 35 môn phái này. Những môn phái phía sau đều là của đám người Mâu Vũ, Quy Tàng, Thái Thường và Thanh Vân thành lập. Lần này đối mặt với Tiên Phủ, tất cả đều kiên định đứng về phía Phi Tiên Môn. Tất cả đều là người một nhà. Phi Tiên Môn xếp thứ nhất, đợi đến khi tất cả các đệ tử tầng dưới cùng của Phi Tiên Môn đều được trang bị là được, lúc đó thì đến lượt các đệ tử tầng dưới cùng của Thiên Khu Các, theo thứ tự mà thôi, từng người một. Đương nhiên, bởi vì 35 môn phái này ở đợt đầu tiên, cho nên 34 môn phái khác ngoại trừ Phi Tiên Môn ra, cũng sẽ ưu tiên một phần nhỏ trang bị. Sau khi tất cả các đệ tử tầng dưới cùng của 35 môn phái thuộc đợt đầu tiên đều đạt tiêu chuẩn, có được đạo khí bát giai, vậy thì đến lượt của các môn phái đợt thứ hai. Về danh sách các môn phái tầng dưới cùng đợt thứ hai này, chúng ta có thể nghiên cứu kỹ hơn, từ từ vạch ra. Hắn còn chưa nói hết, rất nhiều đệ tử Phi Tiên Môn bao gồm cả đám người tầng Sướng và Ngụy Miễu đều không nhịn được muốn phun nước. Đám người Kỷ Linh Hàm và Quy Tàn đều dở khóc dở cười. Mâu Vũ và Thương Linh thì nhìn Khương Chưởng Môn thao thao bất tuyệt một cách đầy ẩn ý, trong lòng âm thầm chửi bới, thật không hổ là ngươi mà. Quả nhiên trong lĩnh vực vô sĩ này, ngươi vẫn luôn đứng ở vị trí đỉnh cao, chưa từng làm bọn ta thất vọng. Tuyệt Vân Đạo Thánh trợn mắt cứng lưỡi. Mấy đạo thánh và một đám đạo tôn ở phía sau đều đang trợn tròn mắt. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng thế mà Khương Thành lại đưa ra một phương án kỳ lạ như vậy. Mà những môn phái nhỏ ở xung quanh đã náo động hẳn lên. Trước đó bọn họ nghe nói không làm gì cũng có thể nhận được rất nhiều thứ. Trong lòng còn kích động không thôi, tay run rẩy, chờ được phát lợi ích. Nghĩ điều này thật sự là bánh từ trên trời rơi xuống, không cần làm bất cứ điều gì cả, vô duyên vô cớ lại có thể nhận được cái gọi là giúp đỡ. Hơn nữa còn phong phú như vậy. Hiện tại thì tốt rồi, mọi người đều chán nản. Bởi vì phương án này của Khương Thành quả thực có chút gì đó. Dựa theo tiêu chuẩn mỗi tiên nhân tầng lớp thấp nhất đều phải có đạo khí bát. Giai của hắn, sau khi chiết khấu tất cả tài nguyên và thiên tài địa bảo mới cướp được vừa rồi, cũng không đủ chia cho 200 người. Mà tiên nhân tầng lớp thấp nhất của toàn bộ khiếu mang vực nhiều như vậy. Xếp đến địa lão thiên hoang, cũng không đến lượt của môn phái thứ hai, đúng không? Chứ đừng nói đến đợt thứ hai. Bởi vì kỳ vọng quá lớn, cho nên thất vọng càng lớn, rất nhiều người đã không chú ý đến sức mạnh của Khương Thành, chất vấn ngay tại chỗ. Sao phi tiên môn của các ngươi cũng được tính vào? Đây là giúp đỡ cho tầng lớp thấp nhất, liên quan gì đến phi tiên môn? Rõ ràng phi tiên môn là môn phái lớn hàng đầu, hoàn toàn không tính là môn phái nhỏ đâu nhỉ? Hơn nữa là, Thiên Khu Các, Cổ Kiếm Tông, Trường Thanh Điện, Thiên Thư. Môn phái nào không có đạo thánh trấn thủ? Đây có liên quan gì đến tiên nhân tầng lớp thấp nhất sao? Đùa cái gì vậy, đây không phải là môn phái lớn tự chia cho nội bộ sao, có tầng lớp thấp nhất cái gì? Đúng vậy, cho dù muốn dựa theo trình tự mà làm, cũng nên bắt đầu từ môn phái nhỏ thật sự. Hắc Nguyệt Tông của bọn ta cao nhất chỉ có một mình ta là Chí Tôn đây, đây mới là môn phái tầng lớp thấp nhất, được không? Ngươi thì tính là cái gì, Thường Hà Bảo của bọn ta chỉ có hai thiên tôn là ta và sư đệ, những người khác đều chỉ dưới tôn giả, đây mới gọi là tầng lớp thấp nhất đây này. Bởi vì quá kích động, thậm chí có rất nhiều người còn thảm hại ngay tại chỗ. Môn phái của ngươi có đạo tôn không tính, môn phái của ta chỉ có tôn giả, là tầng lớp thấp nhất có mặt. Giống như càng yếu thì càng quý vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1824. Một màn này khiến Khương Thành bật cười. Những người này còn rất biết ăn hôi, thật sự cho rằng không cần làm gì cũng có thể lấy được đạo khí thất bát giai. Nghĩ gì vậy? Hắn ấn hai tay vào không khí. Mọi người bình tĩnh chớ vội, vừa rồi ta đã bảo trước, tôn giả trở xuống đều xem như là tiên nhân tầng lớp thấp nhất, là mục tiêu được giúp đỡ, tất cả các ngươi đều đã đồng ý với điều này rồi, đúng không? Đúng vậy. Không sai. Cho nên, ngoại trừ ba thiên tôn của Tiêu Cùng Cốc của bọn ta, toàn bộ những người khác đều dưới tôn giả, lẽ nào không nên bắt đầu từ bọn ta trước? Sao? Ngươi thôi đi, Bách Hoang Tông của bọn ta ngay cả thiên tôn cũng không có. Nữa là nhìn thấy bọn họ lại bắt đầu so yếu bán thảm, Khương Thành không thể không tăng cao âm lượng, nhắc nhở mọi người về một chi tiết bị bỏ qua. Nhưng phi tiên môn của bọn ta cũng có một số lượng lớn tôn giả và dưới tôn giả mà. Hắn nhếch khóe miệng về phía Kỷ Linh Hàm. Kỷ trưởng môn, phi tiên môn có bao nhiêu đệ tử tầng lớp thấp nhất vậy? Kỷ Linh Hàm ngầm hiểu. Trước mắt, phi tiên môn có 104.758 đệ tử là tôn giả, ngoài ra còn có 28.374 đệ tử là dưới tôn giả, tổng cộng là có 133.132 đệ tử tầng lớp thấp nhất. Vẻ mặt Khương Thành nghiêm trọng, gật đầu. Nhiệm vụ giúp đỡ các đệ tử tầng lớp thấp nhất của phi tiên môn, gian khổ mà. Lâu dài nữa, vì vậy phải chuẩn bị tốt cố gắng lâu dài. Đúng vậy. Kỷ Linh Hàm tỏ vẻ rất hổ thẹn. Lúc này Thành Ca mới nhìn về phía các trưởng môn và tộc trưởng của các môn phái nhỏ trước mặt. Vừa rồi các ngươi cũng đã nghe thấy rồi đấy. Ti tiên môn của bọn ta có hơn 130.000 tiên nhân tầng lớp thấp nhất, số lượng này thỏa đáng là môn phái yếu đứng thứ nhất ở Khiếu Mang vực. Rồi chứ. Lời này của hắn thật đúng là không ai có thể phản bác. Các môn phái ở nguyên tiên giới có quy mô lớn nhỏ khác nhau, môn phái lớn có hơn 100.000 người, môn phái nhỏ có 3 hoặc 5 người cũng có. Nhưng có môn phái có số lượng có thể đạt đến mấy trăm ngàn người, đó cũng là đẳng cấp cao nhất, tiên phủ đạo thần trấn thủ. Môn phái đỉnh cấp này sẽ không bao giờ thu nhận những người dưới thiên tôn, trừ phi là tuyệt thế thiên tài. Những người phù hợp với tiêu chuẩn tiên nhân tầng lớp thấp nhất, thông thường cũng chỉ có tối đa là 120.000 người. Mà những môn phái có tiên nhân tầng lớp thấp nhất chiếm đại đa số, lại không thể phát triển lên quy mô mấy trăm ngàn người, tất cả chỉ là những môn phái nhỏ có mấy người hoặc là vài trăm người. Môn phái kỳ quái duy nhất chính là phi tiên môn. Cao thủ đứng đầu rất nhiều, tiên nhân tầng lớp thấp nhất cũng nhiều. Bởi vì vốn dĩ phi tiên môn là một đống môn phái nhỏ tổ hợp lại. Vẻ mặt của Thành Ca xúc động. Là môn phái có tiên nhân tầng lớp thấp nhất. Nhiều nhất ở Khiếu Mang vực, phi tiên môn đã phải gánh chịu một áp lực vô cùng lớn. Vì dẫn dắt người mới, giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất, nâng cao trình độ trung bình của Khiếu Mang vực, phi tiên môn đã âm thầm trả giá trong một thời gian rất dài. Phi tiên môn khổ nè, mệt nè, chỉ là trước kia không nói ra mà thôi. Cho nên, để bọn họ ở đợt đầu tiên là hợp tình hợp lý mà. Thử hỏi ngoại trừ bọn họ, còn có môn phái nào có nhiệm vụ giúp đỡ gian khổ như vậy không? Những gì hắn nói khiến cho tất cả mọi người ở đây đều đơ ra. Còn dẫn dắt được như vậy. Suýt nữa đám người Mâu Vũ, Quy Tàng và Thanh Vân đã không khống chế được bàn tay của bản thân muốn lai. Hương trưởng môn biết làm việc mà. Cứ thế mà miêu tả một môn phái chúa tể lớn mạnh nhất của Khiếu Mang vực thành một môn phái ma nhiệm vụ thoát nghèo gian khổ nhất, ha ha. Cùng với đó, còn làm cống hiến cho Khiếu Mang vực nữa. Trong lòng đám người Tuyệt Vân đạo thánh điên cùng chửi bới. Ti tiên môn của ngươi có 7 đạo thánh trấn thủ, hơn 1.000 đạo tôn. Kinh thường toàn bộ nguyên tiên giới. Chỗ nào liên quan đến tầng lớp thấp nhất? Ngươi nói những lời này, lương tâm của ngươi không đau sao? Nếu để cho ngươi nói thêm vài câu, chẳng phải phi tiên môn sẽ trở thành môn phái làm người xúc động nhất Khiếu Mang vực hàng năm sao? Hương lão tổ, ngươi sắp xếp như vậy có phần không ổn nhỉ? Môn phái mà bọn ta muốn giúp đỡ là môn phái nhỏ, phi tiên môn cao thủ như mây, rõ ràng không phải là môn phái nhỏ gì. Bọn họ cũng không muốn nhìn thấy phương án này của Khương Thành trở thành hiện thực. Dựa theo tiêu chuẩn phân phối của Khương Thành, phi tiên môn có hơn 100.000 đệ tử tầng lớp thấp nhất, hiện tại cũng chỉ có thể chia cho hơn 100 người, những người còn lại sẽ được tiếp tục chia cho trong thời gian tới. Các môn phái khác đợi đến ngày nguyên tiên giới bị hủy diệt, sợ là cũng không đợi được đến ngày đến lượt của bản thân. Tuyệt Vân rất muốn nói, ngươi treo cờ hiệu giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất, phân phát tất cả đạo khí và vật liệu vào trong môn phái của bản thân thì không gọi là cướp sao? Đây không phải là cướp à? Chỉ là hắn không dám nói rõ mà thôi. Những môn phái nhỏ phía sau cũng lần lượt bày tỏ sự phản đối. Đúng vậy, phi tiên môn của các ngươi hoàn toàn không phải là môn phái nhỏ. Gì cả? Nào có môn phái nào giúp đỡ môn phái mạnh nhất chứ? Điều này hoàn toàn không phù hợp với mục đích ban đầu, đúng không? Về phương diện này, Khương Thành ngược lại rất thông suốt. Vừa rồi ta nói ra lý do của bản thân, hiện tại các ngươi cũng có ý kiến của riêng mình, điều này cho thấy mọi người đều có những bất đồng về phương án. Này! Hai tay hắn ấn xuống không khí, vững vàng khống chế sân. Ta cũng không phải loại người độc tài lấy thế ép người, có bất đồng là chuyện rất bình thường, mọi người cùng ngồi lại với nhau từ từ thương lượng giải quyết. Nha! Nghĩ đến trước đó có hơn 50 đạo thánh bị cưỡng ép giết chết, mọi người thật sự là khổ sở đè nén ham muốn chửi bới trong lòng. Thế này mà ngươi cũng gọi là độc tài sao? ngươi vẫn chưa lấy thế ép người sao? Mỗi khi trúc tiên cung của bọn ta xuất hiện bất đồng, ta nhớ là sẽ luôn làm một nghi thức gì đó, đúng không? Ngụy Miểu ở phía sau chợt lóe lên. Tiếng lệnh. À đúng rồi. Khương Thành làm giống như chợt nhận ra, cười ha ha nói, chúng ta có thể. Tiếng lệnh mà. Mọi người cùng nhau bỏ phiếu đi, ai có số phiếu ít thì phục tùng. Như. Mẹ nó. Tất cả tiên nhân ở phía đối diện bao gồm cả Tuyệt Vân đều nhận ra rằng, vừa. Rồi bản thân vẫn còn đánh giá thấp trình độ vô sĩ của tên này. Hắn quả thực là làm mở mang tầm mắt nhiều lần mà. Loại đề nghị này cũng không biết xấu hổ mà nói ra. Không sai, tiếng lệnh là cách thông thường để giải quyết bất đồng của trúc tiên. Cung. Nếu là vài ngày trước, chắc chắn bọn họ sẽ lập tức gật đầu, thậm chí không thể chờ đợi được. Bởi vì nếu lúc đó tiếng lệnh thì bọn họ chiếm ưu thế áp đảo, chắc chắn có thể không đồng ý với phương án của Khương Thành. Nhưng hiện tại, 62 đạo thánh đã bị Khương Thành giết chết 57 người. 57 người đã chết đó, cũng không thể bỏ phiếu tiếng lệnh được nữa. Mặc dù hiện tại La Viễn và Lâm Ninh của Phi Tiên Môn ở phía đối diện không có ở đây, nhưng đạo thánh của Phi Tiên Môn tại hiện trường cũng đã lên đến 5 người. Như vậy cũng đã ngang bằng với 5 đạo thánh bên bọn họ. Cộng thêm đám người Thương Linh, Mâu Vũ, Quy Tàng, Thanh Vân, và Thái Thường, ủng hộ đạo thánh của Phi Tiên Môn cũng có tới 15 người. 5 với 20. Lúc này Khương Thành nhắc đến tiếng lệnh, mưu đồ không thể nói là rõ ràng. Chỉ có thể nói là đã có kế hoạch từ lâu. Nếu như không phải kiêng dè sức mạnh của hắn, Tuyệt Vân thật sự muốn chửi. Ầm ĩ. Có người chơi như ngươi không? Trước kia hắn cảm thấy Tịnh Trúc Tiên Phủ rất xấu xa, một tay che trời thao. Túng Trúc Tiên Cung, so với ngươi hiện tại, người ta thật sự là Tiểu Bạch Liên. Thanh khiết. Ơ. À, không đúng. Tuyệt Vân thoáng suy nghĩ, bỗng nhiên phát hiện nếu tiến lệnh, bên mình cũng không phải không có phần thắng. Dựa theo quy tắc tiến lệnh của Trúc Tiên Cung, mỗi môn phái chỉ có thể phái ra trưởng môn làm đại diện, nhưng đạo thánh không bị hạn chế. Trong đó, trưởng môn dưới đạo tôn thì một phiếu chỉ bằng một lệnh. Một phiếu của đạo tôn bằng 100 lệnh, một phiếu của đạo thánh tương đương với 10.000 lệnh. Dựa theo quy tắc này, hàng ngàn đạo tôn của Phi Tiên Môn thật ra là một lệnh. Cũng không tính. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1825. Phi Tiên Môn cộng thêm người ủng hộ, tổng cộng có 35 môn phái. Trong đó Khương Thành là chủ đàm, có 100.000 lệnh. Tuyệt Vân còn muốn tiếp tục sống, cũng không dám nghi ngờ thân phận này. 19 đạo thánh còn lại, tổng cộng 19.000 lệnh. Nhưng trong 19 đạo thánh này có khoảng chừng 9 người là trưởng môn, lá phiếu đã đại diện cho môn phái của bản thân. Ngoài ra, 26 trưởng môn còn lại, tất cả đều là đạo tôn. Bọn họ chỉ có thể cung cấp 2.600 phiếu bầu. Cho nên, đừng nhìn vào những cao thủ chiếm ưu thế nghiền ép của bên Phi Tiên Môn, 35 môn phái cộng lại cũng chỉ có 292.600 lệnh. Số phiếu này đã rất cao rồi. Nhưng thứ mà bọn họ muốn nhắm đến là tất cả các môn phái còn lại của toàn bộ khiếu mang vực. Toàn bộ khiếu mang vực đã gia nhập vào các môn phái, thế gia và tộc quần của Trúc Tiên Cung. Chỉ sơ qua đã có hơn 200.000 người. Tất cả bọn họ đều có tư cách tiến lệnh. Mặc dù phần lớn trong đó đều là môn phái nhỏ, trưởng môn cũng chỉ là chí tôn, thiên tôn và tôn giả không giống nhau, mỗi người chỉ có thể cung cấp một lệnh, nhưng cũng khó chống lại số lượng nhiều mà. 200.000 môn phái, cũng có thể cung cấp 200.000 lệnh. Hơn nữa, cũng có trưởng môn của mấy trăm môn phái đã đạt đến cấp độ đạo tôn. Những người này có thể cung cấp hàng chục ngàn lệnh. Cuối cùng cộng thêm 50.000 lệnh của 5 đạo thánh. Tuyệt Vân đếm sơ qua, thế mà số tiến lệnh của phe mình lại vượt qua 300.000. Phát hiện này làm cho hắn vui mừng không xiết. Khương Thành à Khương Thành, chung quy vẫn là ngươi tự tin quá mức mà. Tính sai rồi đúng không? Được thôi, nếu như ngươi đã yêu cầu mãnh liệt như vậy, thế thì chúng ta tiến lệnh là được rồi. Bọn ta không đồng ý phân nhóm, muốn giúp đỡ tiên nhân tầng lớp thấp nhất, thì cùng nhau giúp đỡ. Càng không đồng ý việc đưa phi tiên môn vào phạm vi môn phái nhỏ được. Giúp đỡ. Khương Thành không thèm quan tâm đến sự phản đối của hắn, ngược lại cười. Tươi như hoa gật đầu. Có thể, vậy chúng ta tán thành giúp đỡ theo từng đợt, hơn nữa phi tiên. Môn là đợt đầu tiên. Bây giờ bắt đầu tiến lệnh. Nói xong, tất cả những người đứng đầu của môn phái, thế gia và tộc quần đều. Lấy đàm lệnh của bản thân ra. Một số là trung đàm, một số là hạ đàm. Về phần thượng đàm và chủ đàm đã không cần bất kỳ lệnh bài nào nữa. Người đứng ra là 10.000 lệnh, điều này thuyết phục hơn bất cứ điều gì khác. Quá trình tiến lệnh này cũng rất đơn giản. Hai bên chủ tọa của Trúc Tiên Cung, mỗi bên đều có một chiếc gương tròn. Bên trái là phản đối, bên phải là tán thành. Tất cả mọi người trực tiếp thúc giục đàm lệnh của bản thân, sau đó nhấn phản. Đối hoặc tán thành, gương tròn sẽ tự động hiển thị số phiếu bầu. Chỉ 10 giây sau, quá trình tiến lệnh này đã kết thúc. Trong trường hợp đạo thánh của cả hai bên đều không có bỏ phiếu, bên trái 287.321 lệnh, bên phải 6.520 lệnh. Sở dĩ bên phải không phải là 2.600, là bởi vì có một ít môn phái nhỏ thay đổi lập. Trường, tạm thời ủng hộ phi tiên môn. Nhưng mà, như vậy cũng không ảnh hưởng gì cả. Nếu như tính tất cả đạo thánh của cả hai bên vào, vậy kết quả cuối cùng là, bên trái 337.321 lệnh, mà bên phải chỉ có 296.520 lệnh. Những người phản đối ở bên trái, nhiều hơn 40.000 phiếu tán thành ở phía bên phải. Không còn cách nào khác, mặc dù sức mạnh của Khương Thành là mạnh nhất. Nhưng lần này hắn xóa sổ nhiều môn phái như vậy, những người này hận hắn. Còn không kịp, đương nhiên sẽ không ủng hộ hắn. Mà những môn phái nhỏ đó đang tha thiết trong mong trời giáng hoành tài, làm sao có thể đồng ý phân phát toàn bộ cho phi tiên môn? Cho nên ngoại trừ vài nghìn môn phái nhỏ năng lực có hạn, hầu hết các môn phái ở hiện trường đều phản đối đề nghị của Khương Thành. Ha ha ha ha! Nếu không phải sợ chọc giận Khương Thành, Tuyệt Vân Đạo Thánh thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ngay tại chỗ. Mà mấy đạo thánh, mấy trăm đạo tôn và những trưởng môn của các môn phái nhỏ ở phía sau hắn, tất cả cũng đều là vẻ mặt đắc ý. Ai da! Tuyệt Vân cố tình thở dài tiếc nuối. Sau đó lắc đầu. Khương lão tổ, tiếng lệnh này là chính ngươi yêu cầu, hẳn là không thể trách bọn ta nhỉ? Kết quả đã rất rõ ràng, số tiếng lệnh của bọn ta dẫn đầu khá xa, đề nghị vừa rồi của ngươi không được thông qua. Rất nhiều người cố gắng nhịn cười, kỳ quái một lần nữa. Nhân vật lớn như ngươi hẳn là sẽ không lật lọng, phủ định kết quả tiến lệnh. Này, đúng không? Đó chắc chắn là không rồi, các ngươi xem Khương lão tổ là cái gì hả? Với tư cách là chủ đàm của Trúc Tiên Cung, đương nhiên hắn phải kiên quyết bảo vệ kết quả tiến lệnh rồi. Không còn cách nào khác mà, có vẻ như số mệnh đã định phi tiên môn không? Thể xếp vị trí thứ nhất. Những vật liệu vừa rồi chỉ có thể chia đều cho tất cả các môn phái nhỏ có mặt. Đương nhiên, nếu Khương lão tổ không đồng ý chia đều vật liệu, chúng ta có thể tiến lệnh lại mà. Lần này bọn ta đồng ý chia đều, ha ha. Bọn họ cười trên nỗi đau của người khác, khiến rất nhiều người bên phi tiên môn hậm hực. Không phải chứ. Khương trưởng môn bận rộn lâu như vậy, cuối cùng lại bởi vì làm đề toán không tốt mà thất bại trong gang tấc. Đó chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Đương nhiên ta sẽ không nuốt lời, hơn nữa cũng sẽ không phủ định kết quả tiến lệnh. Khương Thành vẫn mang theo nụ cười không vội vàng không nóng nảy. Nhưng mà, vòng tiến lệnh này vẫn chưa kết thúc. Tuyệt Vân Đạo Thánh cũng mỉm cười lắc đầu. Khương lão tổ, lời này của ngươi không có ý nghĩa gì cả. Tất cả những người có đủ tư cách tiến lệnh ở đây đều đã bỏ phiếu xong cả rồi. Khương Thành bình tĩnh nói, nhưng phi tiên môn của bọn ta vẫn còn đạo thánh chưa bỏ phiếu. Tất cả tiên nhân ở phía đối diện đều sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại. Thật vậy, bên phía phi tiên môn vẫn còn hai đạo thánh là Lâm Ninh và La Viễn có tư cách tiến lệnh. Được thôi, vậy ngươi bảo bọn họ đến tiến lệnh đi. Bọn ta hoàn toàn không có ý kiến. thậm chí còn hoan nghênh nữa. Đám người Tuyệt Vân suýt nữa cười ra tiếng. Còn tưởng ngươi muốn ra đại chiêu gì đó. Làm nửa ngày, chỉ có vậy thôi sao? Chênh lệch hiện tại là 40.000 lệnh. Mà Lâm Ninh và La Viễn, tổng cộng cũng chỉ có 20.000 lệnh. Hắn thật sự nghi ngờ toán học của Khương Thành rất tệ. Sau đó, Thành ca lập tức lấy tiên khí truyền tin ra bên ngoài. Các ngươi có thể vào rồi. Vài giây sau, Lâm Ninh và La Viễn thật sự cùng nhau bay vào trong trúc tiên. Cung. Cũng không phải tốc độ của bọn họ nhanh đến mức từ phi tiên môn đến nơi. Này chỉ cần mất vài giây, mà là khi bọn họ đang càn quét các môn phái lớn ở. Bên ngoài vào mấy ngày trước thì đã thông báo cho bọn họ. Chỉ là sau khi đến trúc tiên cung, Thành ca cố ý để cho bọn họ ở bên ngoài. Đợi trước. Chỉ để chờ đợi giây phút này. Khương trưởng môn. Bọn ta đến rồi. Sau khi nhìn thấy hai người bọn họ, đám người Tuyệt Vân còn cảm thấy quả. Nhiên là như thế. Chỉ dựa vào hai người này mà ngươi đã muốn lật bàn sao? Bọn họ đang định nói điều gì đó thì đột nhiên vẻ mặt của bọn họ trở nên đờ ra. Bởi vì phía sau của Lâm Ninh và La Viễn còn có thêm 7 người khác. Người đứng đầu là một lão giả nhưng vẫn tráng kiện, mà bên cạnh hắn là một người đàn ông cao lớn có khuôn mặt trung hậu. Năm nam tử trẻ tuổi phía sau hai người ai cũng có dáng người rắn rỏi, túng tú, khôi ngô. Điểm chung của bọn họ là tất cả đều không hề che giấu khí tức mạnh mẽ, là đạo thánh cấp cao thủ của bản thân. Đại đế. Ha ha, rốt cuộc bọn ta có thể vào rồi sao? Kẻ thù lần này là ai vậy? Ngươi muốn giết những người này sao? Không có không có. Khương Thành cười xua tay. Các ngươi đừng hiểu lầm, đây đều là đồng đạo của Trúc Tiên Cung ở Khiếu Mang Vực, không phải kẻ thù. Mà đám người Kỷ Linh Hàm và Mạc Trần ở phía sau hắn đều vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng quá đỗi. Thương Tật, Thương Khung, Dực Không, Mạc Ương, Ngao Dương, Huyền Hải, Huyền Tịch. Những người này là long tộc của cổ tiên giới. Khương Thành trở về nguyên tiên giới mang về một bộ phận long tộc. Để có thể đi lại dễ dàng hơn ở đây nên bọn họ mới biến thành hình dáng nhân. Tộc. Mà bọn họ thì người nào cũng là đạo thánh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1826. Cái này, những đạo thánh này đều là người của phi tiên môn các ngươi. Ánh mắt của Tuyệt Vân đạo thánh thẳng tắp. Những người đứng đầu của các môn phái vừa và nhỏ ở phía đối diện cũng trợn tròn mắt. Khương Thành cười híp mắt, gật đầu. Không sai, đây đều là những trưởng lão vừa mới gia nhập vào phi tiên môn. Gần đây. Thật ra long tộc không hề gia nhập vào phi tiên môn. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, cùng lắm thì để cho bọn họ thành lập thêm một môn phái mới. Sau đó đứng ở phía sau phi tiên môn là được rồi. Dù sao thì 7 người này người nào cũng là đạo thánh, mỗi người đều có thể bỏ 10.000 lệnh. Cộng thêm Lâm Ninh và La Viễn, bên phi tiên môn có thể nhiều hơn 90.000 lệnh. Vốn dĩ ít hơn phía đối diện 40.000 lệnh, hiện tại ngược lại nhiều hơn 50.000. Không còn cách nào khác mà, có vẻ như vẫn là bọn ta thắng rồi. Sao có thể như thế được? Sao đột nhiên phi tiên môn lại có nhiều đạo thánh? Đến như vậy? Tại sao bọn ta hoàn toàn không biết gì cả? Thậm chí Tuyệt Vân cũng đã cảm giác được khí tức yêu tộc trên người 7. Long tộc này. Rõ ràng bọn họ không phải là nhân tộc, hoàn toàn không thể là môn đồ của ngươi. Nực cười. Còn chưa đợi Khương Thành mở miệng, Huyền Hải đã cắt ngang lời của người. Đối diện với vẻ mặt không thiện cảm. Cái gì gọi là không phải môn đồ của Khương lão đại? Bọn ta ủng hộ hắn lẽ nào còn cần ngươi cho phép? Hơn nữa, nguyên tiên giới cũng không phải chỉ có nhân tộc, tại sao long tộc của bọn ta lại không thể gia nhập vào phi tiên môn? Tuyệt Vân bị chặn đến mức á khẩu không nói nên lời. Hiện tại hắn muốn lật bàn, trừ phi cũng có thể tìm được năm đạo thánh trở lên. Hơn nữa, năm đạo thánh này còn phải tuyên bố bọn họ sẽ đóng quân ở Khiếu Mang Vực, gia nhập vào Trúc Tiên Cung. Đây rõ ràng là chuyện không thực tế lắm. Những đạo thánh có tên có họ ở các vực khác đều đã có môn phái và tổ chức của mình, sao có thể tùy tiện rời khỏi trận doanh ban đầu. Vừa rồi đã nói xong hết rồi, dựa theo số tiếng lệnh để quyết định. Mạc Trần từ trong đám người đi ra, đối mặt đón lấy hơn 200.000 đại diện của các môn phái, trực tiếp tuyên bố kết quả. Hiện tại có tổng cộng 337.321 lệnh phản đối đề nghị của Khương Chưởng Môn, mà ủng hộ đề nghị của hắn thì có 386.520 lệnh. Lệnh ủng hộ nhiều hơn lệnh phản đối là 49.199 lệnh, kết quả không hề hồi. Hộp. Đám người Tần Sướng và Ngụy Miễu ở phía sau hùa theo sôi nổi. Không sai, kết quả tiếng lệnh này đủ để chứng minh hầu hết mọi người ở khiếu. Mang vực tán thành phi tiên môn cần được giúp đỡ, hơn nữa còn là người đầu. Tiên được giúp đỡ. Mục đích chung mà. Mặc dù bọn ta là đệ tử phi tiên môn, cũng không muốn trên lưng môn phái của mình mang danh là môn phái nhỏ tầng lớp thấp nhất, nhưng đây là ý muốn của toàn thể khiếu mang vực, bọn ta cũng không thể không chấp nhận. Đúng vậy, môn phái nhỏ phi tiên môn công nhận, không còn cách nào khác. Chỉ có thể miễn cưỡng là người đầu tiên tiếp nhận giúp đỡ. Ngoài miệng bọn họ nói rất miễn cưỡng, trên thực tế lại sắp không nhịn được. Cười. Hơn 200.000 người ở phía đối diện hận không thể phun vào mặt bọn họ. Chết tiệt, đây cũng xem như là ý muốn của khiếu mang vực. Thế này là môn phái nào đại diện cho đa số? Nhưng mà kết quả tiếng lệnh đã bày ra trước mặt, nếu như lúc này bọn họ còn không thừa nhận, đó chính là công khai phản đối Trúc Tiên Cung. Đến lúc đó không chừng Khương Thành lại trực tiếp ra tay. Nhìn thấy phi tiên môn muốn chiếm một lượng lớn tài nguyên như vậy làm của riêng, hơn 200.000 tiên nhân vừa phẫn nộ vừa không cam lòng. Chờ một chút. Đột nhiên Tuyệt Vân lại đứng ra một lần nữa. Bên các ngươi có người chưa bỏ phiếu, bên bọn ta cũng có mà. Hắn vừa nói như vậy, đột nhiên có rất nhiều người phản ứng lại. Đúng vậy. Tịnh Trúc Tiên phủ cách Trúc Tiên Cung gần nhất vẫn còn 8 đạo thánh nữa. Ngay khi 8 người này đến nơi, không phải lại áp đảo phi tiên môn hay sao? Bên bọn ta cũng còn mấy thượng đàm nữa đấy. Các ngươi có thể tìm, đương nhiên bọn ta cũng có thể tìm. Người thắng cuối cùng vẫn là bọn ta. Lô vật liệu đó cuối cùng phi tiên môn của các ngươi vẫn phải giao ra thôi. Nghe thấy bọn họ thế mà lại gửi gắm hy vọng chiến thắng lên đầu Tịnh Trúc Tiên phủ, Thành Ca không khỏi xấu hổ đưa tay sờ mũi. Khụ, cái này ấy à, ta e rằng các ngươi không thể trông chờ vào bọn họ nữa rồi. Tốt hơn hết là không cần tìm đâu. Trước đó không lâu, bên đó đã bị ta diệt phái rồi, đã không còn người nào nữa. Tìm cũng vô dụng thôi à. Trưởng môn của rất nhiều môn phái lập tức nhảy dựng lên. Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản bọn ta tìm tiên phủ ra mặt sao? Là vì ngươi biết bọn ta chắc chắn sẽ thắng cho nên sợ thua. Các ngươi có thể tìm, vì sao bọn ta không thể tìm? Không phải chứ, không phải chứ, đường đường là chủ đàm. Chút kết cấu bụng. Dạ này cũng không có. Vốn dĩ Khương Thành định nói ra sự thật, nhưng nhìn thấy bọn họ nhảy dựng. Như vậy, cũng hơi tức giận. Vậy được rồi, chúng ta cùng nhau đi tìm là được rồi. Cùng nhau thì cùng nhau, ngược lại ta muốn xem bên tiên phủ sẽ nói như thế. Nào! Ta cũng không tin đám người Mông Đoan Đạo Thánh và Khôi Tàn Đạo Thánh sẽ đồng ý phương thức phân phối này. Tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi Trúc Tiên Cung. Tịnh Trúc Tiên phủ cách nơi này cũng không xa. Hơn 200.000 người lũ lượt bay hơn 10 phút thì đã đến bên ngoài sơn. Môn Tiên phủ. Nhìn lối vào vắng vẻ, mọi người hơi bất ngờ. Sao ngay cả đệ tử canh giữ sơn môn cũng không sắp xếp? Kỳ lạ, tình hình này hơi không đúng lắm. Hừ, chuyện này thì có gì kỳ lạ, với sức mạnh của Tịnh Trúc Tiên phủ, con cần. Phải phái đệ tử canh giữ sơn môn sao? Vậy cũng đúng ha. Tuyệt Vân Đạo Thánh bay đến gần sơn môn, lớn tiếng quát lên. Tuyệt Vân, trưởng môn của Bí Hư Cung đến bái kiến Tịnh Trúc Tiên phủ. Dưới sự truyền vào của tiên lực, giọng nói của hắn không ngừng vang vọng. Trong núi, không biết đã truyền ra bao xa. Nhưng mà rất rõ ràng là không thể có bất kỳ phản hồi nào. Mọi người đợi một hồi, trong lòng càng hoang mang hơn. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Như vậy cũng không có ai đi ra. Không đúng, nhiều người đến như vậy, giọng nói lớn như vậy, bên trong dù có chậm chạp thế nào cũng nên nhận ra rồi chứ. Lẽ nào toàn bộ môn đồ của tiên phủ đã đi ra ngoài hết rồi sao? Khương Thành cười ha ha. Thay vì ở đây đoán mò, chi bằng trực tiếp đi vào xem thử. Nói xong, hắn dẫn đầu đi vào bên trong sơn môn của Tịnh Trúc tiên phủ. Vốn dĩ những người khác không dám, bởi vì như vậy là không được phép mà tự. Tiện xông vào thì sẽ thuộc về là hành vi thù địch. Nếu như bị Tịnh Trúc tiên phủ trách tội xuống, bọn họ cũng không gánh nổi. Nhưng hiện tại Khương Thành dẫn đầu, hơn nữa luật không trách đông người. Cho nên mọi người cũng không quan tâm được rất nhiều. Sau khi cùng nhau vào sơn môn, thậm chí có rất nhiều người còn chủ động hạ đầu dưới mây, lựa chọn đi bộ để thể hiện sự tôn kính với Tịnh Trúc tiên phủ. Nhưng mà tôn kính đến đâu cũng vô ích. Dọc theo đường đi, bọn họ vẫn không nhìn thấy một môn đồ nào của tiên phủ. Ngược lại nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng đổ nát đang thấp thoáng giữa núi. Rừng, cung điện sụp đổ ở xa như ẩn như hiện. Điều này làm cho tất cả mọi người có cảm giác không ổn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tịnh Trúc tiên phủ bị tấn công sao? Nói bậy, ai dám tấn công tiên phủ, nơi này là nơi có đạo thần trấn thủ đấy. Ngoài miệng thì Tuyệt Vân nói như vậy, nhưng điềm báo không tốt trong lòng. Lại càng ngày càng nặng. Hắn không khỏi không tăng tốc, nhanh chóng đến khu vực trung tâm sâu trong. Sơn môn. Ở nơi này, bọn họ nhìn thấy chính điện bị phá hủy hoàn toàn và núi lở đất nứt. Sông lớn mênh mông bị chặn lại, cảnh tượng hoang tàn giống như bị một trận thiên tai tàn phá nặng nề. Mà ở nơi này, không có một môn đồ nào của tiên phủ còn sống sót. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1827. Tịnh Trúc tiên phủ bị diệt rồi sao? Khi nhận thức này hiện lên trong tâm trí của mọi người, rất nhiều người có mặt đều cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Sở dĩ có Khiếu Mang vực cũng là bởi vì có Tịnh Trúc tiên phủ. Ngay cả khi Khương Thành nổi dậy cách đây vài năm, cũng không có ai cảm thấy tiên phủ sẽ suy bại. Bởi vì bọn họ còn có một đạo thần trấn thủ. Đạo thần vừa xuất hiện sẽ áp chế hết thảy mà. Chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, thế mà gã khổng lồ này lại bị ai đó tiêu diệt. Sao có thể như vậy được? Con ngươi của Tuyệt Vân cũng không kìm được mà tan rã. Tiên phủ lớn như vậy, sao đột nhiên lại không còn nữa? Tháng trước, ta còn gặp Mông Đoan Đạo Thánh mà. Bỗng nhiên hắn hiểu ra điều gì đó. Mà lúc này, ánh mắt của rất nhiều người cũng chuyển qua người Khương Thành. Giống như hắn. Là ngươi. Ngươi tiêu diệt tiên phủ. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, không một ai có thể tin vào chuyện đó. Sức mạnh của một người có thể mạnh như thế nào để tiêu diệt một môn phái có đạo thần và tám đạo thánh trấn thủ. Nhưng mà hiện tại sự thật đang bày ra trước mắt. Mà kết hợp với màn thể hiện giết chết hơn 50 đạo thánh cách đây. Không lâu của Khương Thành, có vẻ chuyện này cũng không quá vô lý. Ta đã nói rồi mà. Thành ca ở vị trí trung tâm vô thức buông tay. Các ngươi không thể trông cậy vào bọn họ, đến cũng vô ích. Ngươi nhìn xem hiện tại, đây không phải là chạy một chuyến vô ích rồi hay? Sao? Không phải ta không cho các ngươi tìm người, mà là tìm cũng vô ích mà thôi. Thật sự là do hắn làm. Tất cả mọi người đều không thể dùng lời nói để diễn tả tâm trạng vào lúc này. Ngay cả đám người Kỷ Linh Hàm và Quy Tàn cũng bị sự mạnh tay này làm cho sợ ngây người. Cho nên trước khi đến Trúc Tiên Cung, Khương trưởng môn đã tiêu diệt trước Tịnh Trúc Tiên Phủ. Đây là hành động điên cuồng đến mức nào? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mặc dù lúc này Khương Thành không hề có chút ý định giết người nào, cũng không có ý định ra tay, nhưng đám người Tuyệt Vân lại không thể không lùi lại mấy bước. Bởi vì ngay lúc này, tất cả bọn họ đều không rét mà run. Đạo thánh của toàn bộ Khiếu Mang vực đã sắp bị ngươi giết sạch rồi. Ngươi điên rồi sao? Trong tương lai, nếu vực giới khác, nếu Thiên Cung tấn công bất ngờ, Khiếu Mang vực còn lấy gì để ngăn cản? Có ta ở đây, vấn đề này không đến lượt các ngươi lo lắng. Khương Thành bình tĩnh nói, đương nhiên, lúc ta không có ở đây, vậy thì đó. Lại là một chuyện khác. Trong lời nói bình thường này lộ ra vẻ phóng khoáng tự tin vô tận. Tuyệt Vân rất muốn phản bác, nhưng mà sau khi mở miệng lại phát hiện bản thân không thể phản bác. Với sức chiến đấu mà Khương Thành thể hiện, quả thật là hắn có tư cách nói ra những lời này. Nghĩ đến việc toàn bộ gia sản của bản thân bị ép giao ra không bao giờ có thể lấy lại được nữa, cuối cùng hắn cười khổ. Được, lão phu lĩnh giáo rồi. Hy vọng ngươi vẫn có thể tiếp tục mạnh mẽ như thế này trong tương lai. Dứt lời, hắn chợt xoay người. Hắn đã quyết định rồi, không chỉ rời khỏi nơi này, từ nay về sau cũng sẽ không trở về Khiếu Mang vực nữa. Với sức mạnh cấp đạo thánh của hắn, chỉ cần người vẫn còn sống, muốn vùng dậy một lần nữa cũng không khó. Nhưng mà cũng vào lúc này, bỗng nhiên phía trên đỉnh đầu mọi người vang lên một tiếng quát nặng nề. Chờ đã. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi đầu đội tử quan, mặc áo dài trắng, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi từ trên cao đáp xuống. Hắn không cố ý tỏa ra khí tức mạnh mẽ gì. Nhưng sau khi nhìn thấy người này, cho dù là Khương Thành hay là Thương Linh Thương Tật, tất cả đều sinh ra cảm giác như có gai nhọn ở sau lưng. Giống như trên người người này ẩn chứa mối nguy hiểm cực lớn. Sắc mặt của đám người Kỷ Linh Hàm thay đổi, nhưng hơn 200.000 tiên nhân ở phía đối diện lại hoan hô vì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đạo thần. Tịnh Trúc đạo thần. Hóa ra đạo thần chưa chết, thật tốt quá. Ha ha, ta đã biết Tịnh Trúc tiên phủ sẽ không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Mà bọn họ cũng không phải thật sự ủng hộ tiên phủ như vậy. Dù sao lúc trước phong cách của tiên phủ là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Phong cách cũng không thể nói là nhân từ bao nhiêu. Chỉ là hy vọng tiên phủ ra tay giúp đỡ, lấy lại tất cả số vật liệu khổng lồ Khương Thành đã cướp. Thậm chí có rất nhiều người còn cúi người xuống ngay tại chỗ. Tham kiến đạo thần. Nhìn cảnh núi hét biển gầm này, Thành Ca hơi chua xót. Đạo thần thật sự chung quy địa vị vẫn là không giống mà. Đương nhiên bổn tọa sẽ không chết. Tịnh Trúc đạo thần từ từ giáng xuống, cuối cùng bay bổng đứng đối diện với Khương Thành. Ngươi cho rằng ngươi hủy diệt tiên phủ, chuyện cứ như vậy mà kết thúc sao? Nghe thấy đạo thần nói như vậy, đám người Tuyệt Vân ở phía sau suýt nữa đẫm nước mắt. Con mẹ nó, cuối cùng cũng có người đứng ra trị tên này. Lúc trước Khương Thành vẫn luôn kiêu ngạo, làm cho bọn họ không nóng nảy. Ngoại trừ ấm ức thì vẫn là ấm ức. Bây giờ thì tốt rồi. Người có thể trừng trị ngươi đã đến rồi, xem ngươi còn điên cuồng như thế nào. Đám người Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần, Quy Tàn và Thanh Vân vội vàng đứng bên cạnh Khương Thành, làm ra tư thế chuẩn bị muốn liều chết một trận. Nhưng Khương trưởng môn lại xua tay. Tất cả các ngươi lui về phía sau hết đi, đây là trận chiến giữa ta và hắn. Hắn đã vội vã rút kỵ khuyết kiếm ra từ lâu. Hiện tại có thể bắt đầu rồi chứ. Hắn đang rất vội vàng. Giết chết Tịnh Trúc hẳn là có thể thu hoạch thêm một đợt rất lớn nữa. Nếu không giết hắn, Phi Tiên Môn vẫn sẽ bất giác bị đe dọa. Thái độ nóng lòng muốn thử này khiến cho trong mắt Tịnh Trúc đạo thần lóe lên một tia tức giận. Hắn nhìn ra được thật ra cảnh giới thật sự của Khương Thành vẫn là đạo thánh. Một đạo thánh đối mặt với đạo thần, thế mà còn dám chủ động khiêu chiến. Quả thật là quá xem thường mình rồi, không thể tha thứ được. Nhưng mà cuối cùng, hắn đã kiềm chế được cơn tức giận của mình. Trước trận chiến tranh đoạt thần vị, ta không có tâm trạng xử lý ngươi. Sau khi trận chiến tranh đoạt thần vị chấm dứt, cho dù ngươi có chạy ra khỏi nguyên tiên giới, ta cũng sẽ đánh ngươi thành tro. Khương Thành nhíu mày, mà những người khác thì đều sững sờ. Ý ngươi là sao? Xuất hiện hoành tráng như vậy mà kết quả là chưa sẵn sàng khai chiến. Cái quái gì thế này? Khương Thành vô cùng thất vọng. Ngươi xem mọi người đến cũng đã đến rồi, nhiều người như vậy mua vé đứng ở khán phòng, kết quả chúng ta lại không đánh nhau, làm sao bọn họ chịu nổi? Quá tổn thương tình cảm của mọi người phải không? Nghe được phát ngôn hăng hái tích cực này của hắn, Tịnh Trúc đạo thần thật sự hận không thể thắp hắn thành đèn trời. Ngươi cho rằng ta không thể đánh bại ngươi sao? Tên này giết Ám Húc, giết Mông Đoan, còn hủy diệt tiên phủ, có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng vẫn là câu nói kia, tranh đoạt thần vị mới là chuyện quan trọng nhất. Trước chuyện này, thù hận gì đó, môn phái gì đó, tất cả đều có thể tạm thời buông xuống. Hắn không thể bị thương trước khi tranh đoạt thần vị. Ta đến đây, là vì chuyện tiến lệnh. Không phải các ngươi muốn tiến lệnh để quyết định phương án phân phối lô vật liệu kia sao? Hắn chậm rãi nhìn quanh mọi người một vòng. Bình tĩnh hỏi. Ta là đạo thần, ít nhất hẳn là có 1 triệu lệnh, đúng chứ? Rất nhiều tiên nhân có mặt lớn tiếng hưởng ứng ngay lập tức. Đó là chuyện đương nhiên. Chắc chắn rồi. Đạo tôn 100 lệnh, đạo thánh 10.000 lệnh, đương nhiên đạo thần. 1 triệu lệnh. Mặc dù đạo thần không có ý định giết chết Khương Thành ngay lập tức, làm cho bọn họ rất thất vọng. Nhưng đạo thần ra mặt lấy lại lô vật liệu đó, đó cũng là vô cùng tốt. Đặc biệt là những môn phái nhỏ, thậm chí còn tưởng tượng đến việc sau khi Tịnh Trúc lấy lại lô vật liệu sẽ phát cho bản thân. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1828. Khương Thành thầm nghĩ các ngươi thật sự suy nghĩ hảo huyền. 1 triệu lệnh. Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Ca lạnh lùng cười. Ở Trúc Tiên Cung, đương nhiên người lớn nhất là chủ đàm ta đây. Bất cứ ai cũng không thể vượt qua chủ đàm. Ngươi muốn 1 triệu lệnh cũng có thể, đánh bại ta, giết ta. Nếu không thắng được ta, vậy thì đạo thần ngươi cầm đầu đi làm 1 triệu. Lệnh. Nói xong. Hắn lại cầm kỵ khuyết kiếm bắt đầu ra dấu. Chỉ muốn đại chiến 1 trận. Trên thực tế, nếu không phải đạo thần muốn đi là có thể đi, hắn cũng không. Đuổi kịp thì hắn đã ra tay từ lâu rồi. Tịnh Trúc bị hắn chọc giận. Tiểu tử này, nhìn ra mình không muốn bị thương cho nên mới không sợ hãi như. Vậy sao? Thật sự là vô cùng đáng ghét. Vậy thì 100.000 lệnh. Không thể ít hơn nữa. Ta đường đường là đạo thần, không thể nào ngang hàng với đạo thánh. Được. Đương nhiên đám người Tuyệt Vân tiếp tục phụ họa. Không sai, cho dù không thể có người cao hơn chủ đàm, vậy Tịnh Trúc đạo. Thần 100.000 lệnh cũng là giới hạn nhất định. Cộng thêm 100.000 lệnh này của hắn, vậy bọn ta đã có 437.321 lệnh. Mà các ngươi, vẫn là 386.520 lệnh, ít hơn bọn ta 50.000 lệnh. Rất nhiều tiên nhân ở phía đối diện mặt mày hớn hở. Khương Thành, thật sự là ngại quá, có vẻ như lô vật liệu đó không thuộc về Ti tiên môn của các ngươi rồi. Không phải ngươi được gọi là người tôn trọng kết quả tiến lệnh sao? Hiện tại, ngươi còn gì để nói nữa không? Vốn dĩ Tịnh Trúc đạo thần không định xuất hiện. Dù sao thì hiện tại cũng không tiện khai chiến, đi ra cũng không thể báo thù. Được. Nhưng sau khi được biết về cuộc cạnh tranh tiến lệnh khốc liệt đó, hắn vẫn không khỏi chui ra, dù thế nào hắn cũng phải ghê tởm Khương Thành một chút. Ai da, thật đúng là phiền phức mà, vốn định khiêm tốn một chút. Thành ca lắc đầu, nhất định phải ép phi tiên môn của bọn ta phải thể hiện nhiều sức mạnh hơn nữa. Hắn vừa nói, vừa lấy một cái tiên khí truyền tin ra lệnh cho bên kia. Tất cả đạo thánh. Toàn bộ đều đến bên Tịnh Trúc Tiên Phủ tập hợp. Lần này, người hắn mang từ Thiên Long Giới đến, không chỉ có 7 người. Trước mắt này, trong đó bao gồm Thanh Long Đại Đế, Tam Đại Thượng Vị Long Tộc, Chúc Long, Hắc Long và nhiều đạo thánh Long Tộc khác, gần như mang đến toàn bộ. Bởi vì nơi tranh đoạt thần vị không ở Thiên Long Giới. Nhận được truyền tin của hắn, bên Phi Tiên Môn còn tưởng rằng bọn họ đã gặp phải kẻ thù lớn. Cần được chi viện. Một nhóm lớn đạo thánh thuộc Long tộc vội vàng xông ra ngoài. Mà ở bên này, đám người Tịnh Trúc đạo thần và Tuyệt Vân đạo thánh còn cho rằng Khương Thành đang phô trương thanh thế. Cố làm ra vẻ huyền bí. Kéo dài thời gian cũng vô ích. Ta không tin phi tiên môn của các ngươi vẫn còn đạo thánh khác. Phải biết rằng, hiện tại phi tiên môn cộng thêm Long tộc tổng cộng có 15 đạo thánh. Sức mạnh như vậy đã vượt qua phần lớn tiên phủ. Dù sao cũng không thể gọi đến thêm 5-6 đạo thánh nữa chứ. Nhưng mà bọn họ nhanh chóng phát hiện ra rằng thường thức đã hạn chế trí. Tưởng tượng của bản thân họ. Chỉ vài canh giờ sau, trên đường chân trời phía xa đã xuất hiện từng chân thân. To lớn của Long tộc. Người dần đầu là Thanh Long Đại Đế Huyền Minh. Tiểu tử, ngươi lại trêu chọc kẻ thù hùng mạnh nào. Bản thân không thể làm cho ổn thỏa, còn muốn tìm ta đến giúp xử lý. Nương theo giọng nói của hắn, từng đạo thánh thuộc long tộc nhanh chóng đáp xuống giữa sân. 1, 2, 3. Mọi người lần lượt đếm, miệng của rất nhiều người dần dần không khép lại. Được. Thế mà lại có thêm 31 đạo thánh thuộc long tộc đến đây. Một đạo thánh 10.000 lệnh, trực tiếp mang về 310.000 lệnh cho Phi Tiên Môn. Vừa rồi Tịnh Trúc đạo thần mang về hàng chục ngàn lệnh ưu thế cho phía đối diện, trong nháy mắt lập tức bị nghiền nát đến vỡ vụn, giống như một trò cười. Trời à! Sao lại nhiều như vậy? Nhiều đạo thánh thuộc long tộc như vậy, sao trước kia chưa từng nhìn thấy? Hắn tìm bọn họ từ đâu ra? Tất cả mọi người có mặt đều xôn xao. Phi Tiên Môn này cũng quá đáng sợ rồi. Nếu không phải lần này Trúc Tiên Cung tiến lệnh, ai có thể ngờ rằng thế mà. Môn phái này lại có thể che giấu hơn 40 đạo thánh. Về mặt đạo thánh, quả thật là chỉ đứng sau sự tồn tại của Thiên Cung. Thậm chí có rất nhiều người còn bừng tỉnh. Chẳng lẽ đây là lý do tại sao lần trước Thiên Cung rút quân, không liều mạng với Khương Thành? Nhưng mà câu hỏi được đặt ra là làm thế nào để điều này có thể xảy ra? Đám người Tuyệt Vân Đạo Thánh đều đã hoàn toàn chết lặng. Đến lúc này, cuối cùng bọn họ cũng đã hiểu được khoảng cách bên trong giữa bản thân và Phi Tiên Môn lớn đến mức nào. Ngay từ lúc bắt đầu đã không nên đối nghịch với Phi Tiên Môn. So với bọn họ, Tịnh Trúc Đạo Thần thì chậm lại. Nơi có được nhiều cao thủ long tộc như vậy, chỉ có Thiên Long Giới. Ngươi nhận được sự giúp đỡ của Thiên Long Giới. Thời gian trước, hắn tiến vào vô thượng đạo cấp, mặc dù chưa từng đi đến Thiên Long Giới nhưng hắn cũng biết sự tồn tại của 25 tiểu thế giới đó. Cho dù là thời kỳ thượng cổ hay là ở vô thượng đạo cấp, ta đều có tình cảm thân thiết với Long Tổ. Hắn nhìn chăm chú vào các đạo thánh thuộc Long Tộc có mặt ở đây, ánh mắt trở nên sắc bén uy nghiêm. Các ngươi từ Thiên Long Giới đến đây, có phải là Long Tổ đích thân xuất lĩnh? Thành thật mà nói, thời kỳ thượng cổ, Tịnh Trúc chưa từng nhìn thấy Long Tổ. Ở vô thượng đạo cấp, hắn cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần với Lạc Tu mà. Thôi. Mà hắn cũng không biết đó là bán Long Tộc, chỉ cho rằng đó chính là Long Tổ. Cũng không biết chuyện xảy ra sau này của Thiên Long Giới. Lúc này hắn lại nói rằng bản thân có tình cảm thân thiết với Long Tổ chỉ là thép vàng lên mặt bản thân. Bị hắn hỏi như vậy, những long tộc có mặt đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều có vẻ mặt không giải thích được. Huyền Minh bình tĩnh hỏi, không phải Long Tổ xuất lĩnh, thế thì sao? Tịnh Trúc lại hỏi, vậy các ngươi nghe theo sai phái của người này, đã được Long Tổ đồng ý rồi sao, nhận được mệnh lệnh của hắn chưa? Đương nhiên là không. Huyền Hải nhếch môi, thầm nghĩ Long Tổ hoàn toàn không quen với bọn ta, khi nào thì đến lượt hắn ra lệnh cho bọn ta. To gan. Đột nhiên Tịnh Trúc đạo thần quát lớn, làm cho tất cả long tộc ở đây đều bối rối. Các ngươi thật sự là hồ đồ mà, quá hồ đồ. Huyền Minh cười hỏi, sao bọn ta lại hồ đồ? Giọng điệu của Tịnh Trúc vô cùng nghiêm túc, ta có tình cảm thân thiết với Long Tổ, không gì không nói cho nhau nghe, hắn từng chính miệng nói cho ta biết người mà hắn căm ghét nhất chính là Khương Thành. Các ngươi là hậu bối của hắn, sao có thể giúp kẻ thù của hắn? Đây không phải là chuyện làm người thân đau đớn, kẻ thù vui sao? Quả thật là đại nghịch bất đạo. Nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn của hắn, Thành Ca âm thầm chửi bới, làm nữa ngày ngươi cũng chỉ là lớn mồm lớn miệng. Thành thật mà nói, nếu như không phải phần lớn long tộc ở đây đều đến từ cổ tiên giới, nếu như không phải Khương Thành trở mình cho Thiên Long Giới, vậy Tịnh Trúc này bị đặt mấy câu không có căn cứ thật đúng là sẽ có chút tác dụng. Dù sao thì hắn cũng là đạo thần. Trong tiềm thức của mọi người, hắn quả thật là người có thể nói chuyện với Long Tổ. Cho dù không bằng không chứng cũng sẽ có không ít long tộc tin tưởng hắn. Nhưng mà hiện tại, ngươi nói không sai. Đám long tộc đứng đầu là Thương Linh và Huyền Minh đều cười đầy ẩn ý. Long Tổ quả thật rất căm ghét Khương Thành. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì với bọn ta? Đúng vậy, hắn ghét là chuyện của hắn, có liên can gì đến bọn ta? Tất cả long tộc ở đây đều cảm thấy có thể đạo thần này có bệnh nặng gì đó. Bọn ta muốn đi theo ai chẳng lẽ còn phải có được sự chấp thuận của hắn sao? thật buồn cười. Các ngươi nói gì? Vẻ mặt của Tịnh Trúc kinh ngạc. Hắn nghĩ Long tộc sẽ nghi ngờ những lời vừa rồi, bọn họ sẽ nghi ngờ thật giả. Hắn cũng đã có biện pháp đối phó rồi. Điều duy nhất hắn không ngờ rằng là những Long tộc này lại đáp lại như vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1829. Thế mà các ngươi lại dám bất kính với Long tổ. Tịnh Trúc đạo thần cảm giác có điều gì đó không đúng lắm. Không phải đã nói Long tổ là thủy tổ của tất cả Long tộc sao? Có phải những Long tộc trước mặt này điên rồi hay không? Hắn là cái thá gì? Bất kính với hắn thì có chuyện gì đâu chứ? Huyền Hải vừa nhếch môi, vừa nâng móng vuốt làm thế tay so sánh rất nhỏ. Ở trước mặt Khương đại ca của bọn ta, hắn cũng chỉ là thế này. Lúc nói lời này, hắn đang bận làm các vấn đề đạo đức gia tộc. Ta quan tâm Khương Thành là đại ca, sau khi Long Tổ thua đánh cược, phải gọi. Khương Thành là Tổ Tông. Vậy Long Tổ nên gọi ta là gì? Nghĩ đến đây, cảm giác ưu việt trong lòng hắn trỗi dậy. Lại càng không xem Long Tổ là món ăn. Ngươi nói gì? Tịnh Trúc cảm thấy nhận thức của bản thân hơi bị lật đổ. Hắn chỉ có thể nhìn về phía những Long tộc khác để xin giúp đỡ, lại nhận ra. Rằng thế mà không có ai trong bọn họ phản bác lại những lời này của Huyền. Hải. Hoang đường. Sằng bậy. Quả thật là một đám mất trí. Thấy không thể thuyết phục được đám Long tộc này, hắn chỉ có thể bỏ qua. Mà cuộc thi tiến lệnh đó, bọn họ cũng đại bại, ở lại cũng chỉ thêm xấu hổ. Cuối cùng, chỉ có thể nói những lời cay nghiệt. Khương Thành, sớm muộn gì ta và ngươi cũng sẽ có một trận chiến. Hy vọng ngươi có thể sống đến ngày tranh đoạt thần vị kết thúc. Sau khi hắn rời đi, đám người Tuyệt Vân cũng lần lượt tản ra bốn phía. Bọn họ cũng hiểu rất rõ, hiện giờ Khiếu Mang Vực thật sự là thiên hạ của một mình Khương Thành. Nếu muốn phá vỡ cục diện này, hoặc là ngoại giới đến tập kích, hoặc là sau khi tranh đoạt thần vị, toàn bộ nguyên tiên giới sáo bài một lần nữa. Sau khi trận phong ba này qua đi, Khương Thành đã trả lại các vật liệu mà đám người Quy Tàn, Thanh Vân và Thái Thường cống hiến. Ngay cả những bảo vật mà bọn họ có được từ việc quét sạch những môn phái đó trước đây, cũng đều thưởng xuống một lần nữa. Về phần những món còn lại, đương nhiên là thuộc sở hữu của Phi Tiên Môn. Cuộc chiến tranh đoạt thần vị đó hẳn là sắp diễn ra rồi. Tiếp theo, mọi người nên chuẩn bị thật tốt đi nhé, dù sao cũng phải cố gắng nâng cao sức mạnh của bản thân một chút, tóm lại là không sai đâu. Nhắc tới chuyện này, cho dù là Kỷ Linh Hàm, Mạc Trần hay là đám người Quy Tàn và Thanh Vân, tất cả đều căng thẳng. Khương trưởng môn, cuộc chiến tranh đoạt thần vị này, chúng ta cũng chỉ là gần đây mới nghe được chút tin tức. Cụ thể rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì thì bọn ta cũng mơ hồ không hiểu. Không biết ngươi có thể phổ cập cho bọn ta một chút hay không? Thành ca thầm nghĩ chuyện này, ta cũng không biết rõ lắm. Thông tin duy nhất cũng là do huyết đế tiết lộ vào trước đây. Trước ánh mắt tràn đầy vẻ ham học hỏi của mọi người, hắn chỉ có thể thuật lại những lời nói lúc trước của huyết đế một lần. Đối với đám người Quy Tàn và Thanh Vân mà nói, đây đã xem như là một tin tức lớn rồi. Đạo tự thân và thiên đạo. Đạo ấn. Vô thượng đạo cấp, thế mà lại mạnh đến như vậy. Vậy mà có thể chia quyền khống chế của thiên đạo làm 81 phần, vậy thì có nghĩa là bản thân vô thượng đạo cấp có thể thao túng thiên đạo à? Chẳng lẽ là do tiên mẫu sáng lập? Khương Thành rất muốn nói, tiên mẫu tái sinh thành Thu Vũ Tuyền, hiện tại em gái đấy vẫn còn ngây thơ chưa biết gì. Nhưng những lời nói này của đám người Quy Tàn làm cho hắn cũng không thể không suy tư. Quả thật, người có thể làm được chuyện này, ngoại trừ tiên mẫu hẳn là không còn ai khác. Lẽ nào thật sự tồn tại một người bảo vệ thiên đạo đang ẩn nấp? Nội dung lần trước mình bị đặt ở chỗ huyết đế nói trúng rồi. Không phải chứ? Không thể, phải không? Sau khi trở lại Phi Tiên Môn, Khương Thành thưởng cho đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh và La Viễn một phần đạo khí bát giai và đan dược. Hắn cũng có linh cảm rằng, một trận phong ba quét sạch nguyên tiên giới sắp đến, nhất định phải cho các đệ tử tăng thêm sức mạnh càng nhiều càng tốt. Về phần giúp đỡ đệ tử tầng lớp thấp nhất ở Trúc Tiên Cung lúc trước, cũng

Rất nhiều tiên nhân gần đó vô cùng chấn động, liên tục kêu lên. Mãi đến lúc này, bọn họ mới vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra rằng, thì ra còn. Có rất nhiều đạo thần và nguyên tổ vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí, ngay cả trong khiếu mang vực nơi phi tiên môn tọa lạc, cũng có hai. Luồng sức ép oai hùng mơ hồ vượt qua đạo thần đột nhiên xuất hiện trên thế. Giang. Nguyệt Hoàng, hy vọng những năm qua ngươi vẫn khỏe. Thí Vũ, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Không ngờ rằng, thế mà thiên đạo cũng sẽ chuyển tính. Ha, sau khi trải qua đại kiếp mấy lần, nó đều không thể tiêu diệt chúng ta, hiện. Tại chỉ có thể thỏa hiệp. Sau khi nằm xuống không biết bao lâu, thế mà nên đón cơ hội như vậy, thật. Đúng là số mệnh. Nhiều năm này trôi qua, nhìn những cuộc ẩu đả nhỏ của hậu bối bên ngoài. Mới có thể giải tỏa được sự nhàm chán. Bọn họ trông có vẻ giống như đang nói chuyện phiếm. Trên thực tế, hai người cách nhau không biết bao nhiêu tỷ dặm. Mà cuộc trò chuyện của bọn họ đã lan truyền ra khắp cả khiếu mang vực. Trong phút chốc, vô số tiên nhân hoảng sợ. Hai vị này là ai? Chẳng lẽ là hai nguyên tổ? Hóa ra trong khiếu mang vực, thế mà lại ẩn chứa hai sinh linh đáng sợ như. Vậy, đại kiếp mấy lần, rốt cuộc bọn họ là đại năng của thời đại nào? Ta đã từng trải qua sự phân chia của thượng cổ nguyên tiên giới, nhưng hai. Cái tên Nguyệt Hoàng và Thí Vũ này, đây là lần đầu ta nghe đến. Điều đó có nghĩa là thời đại của bọn họ còn sớm hơn. Trời à, thật ra chúng ta vẫn luôn ở dưới mí mắt của bọn họ sao? Nước ở nguyên tiên giới thật sự là quá sâu rồi. Bên trong phi tiên môn, đối mặt với những ánh mắt dò hỏi của chúng đệ tử. Thành Ca hơi lúng túng. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn sử dụng hình tượng không gì không làm được. Để thể hiện với người khác, thế mà lại không biết trong địa bàn của bản thân. Còn ẩn chứa hai cường giả thượng cổ. Cái này quả thực là hơi mất mặt. Để giữ vững sự tôn nghiêm của bản thân, Ca chỉ có thể chống hai tay sau lưng. Nhìn lên bầu trời ngày càng u ám một góc 45 độ. Sự tồn tại của bọn họ, ta đã biết từ lâu rồi. Chẳng qua là ta thấy bọn họ không gây rắc rối gì, lười đi trông coi mà thôi. Chúng đệ tử cũng không biết những gì hắn nói là thật hay giả, nhưng nhìn dáng. Vẻ bình tĩnh thản nhiên của hắn, thật sự là không quan tâm chút nào, thế là bọn. Họ lần lượt xu nịnh. Vào lúc ánh sáng của cùng ngày hôm đó hoàn toàn tối tăm. Toàn bộ nguyên tiên giới đều rơi vào im lặng. Sự yên lặng này cũng chỉ trong chốc lát, ngay sau đó là sự đan xen lấp lánh giữa. Ánh sáng và bóng tối, vô số tiên âm hỗn loạn lúc thì kéo dài lúc thì ngắn ngủi. Sự thay đổi của thời gian và không gian vượt ra ngoài sự hiểu biết của mọi người. Nó khiến cho mỗi tiên nhân đều có phần không biết làm thế nào. Bọn họ chỉ biết, đó là thiên đạo đích thân thúc giục căn nguyên. Trong sự thay đổi kỳ lạ đó, có người cảm nhận được sự kêu gọi của thiên đạo. Ngay sau đó, bọn họ biến mất ngay tại chỗ. Vào lúc ánh sáng lại sáng trong một lần nữa, nguyên tiên giới lại yên ổn, phi. Tiên môn vẫn như xưa. Rất nhiều đệ tử ngơ ngác nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện bên cạnh. Thiếu một ít người.